Tu La Vũ Thần, chương 1609, Thiết Ác Nhân, góc truyện audio.com, đang đấu giá việc quyết định sau, S ở phòng đám người liền đi trước bọn họ cần phải đi. Chí bảo phòng đấu giá, này chí bảo phòng đấu giá danh như ý nghĩa, tài năng ở nơi này bán đấu giá vật phẩm, vậy cũng là chí bảo cấp bậc tồn tại, này tự nhiên cũng là thiên đạo phòng đấu giá, cấp bậc cao nhất phòng đấu giá. Này chí bảo phòng đấu giá rất lớn, tuy rằng ở trong phòng, nhưng đủ để dung nạp mấy vạn người, đồng thời mỗi cái chỗ ngồi trong lúc đó, đều có khoảng cách nhất định, rất là rộng rãi cùng thư thích, chỗ ngồi bên cạnh còn chuẩn bị tốt rồi nước trà, thời khắc này đã có không ít người tới chỗ này nhập tọa. Đại bộ phận đều che đậy dung nhan, cất giấu khí tức, nhưng có một số ít người, không biết là không hiểu quy củ. Vẫn là tự tin quá độ, cũng không có bất kỳ ngụy trang, cứ như vậy nghênh ngang làm ngồi ở bên trong phòng đấu giá. Cùng đợi kế tiếp đấu giá, mà tiến vào này chỗ, Sở Phong trước nhất chú ý tới, nhưng phải thuộc tại trên đài đấu giá phương một ông lão. Vị lão giả này là thiên đạo phủ người, bởi vì hắn y phục thiên đạo phủ phục sức, hơi thở dài lâu, sống không biết nhiều ít cái tuế nguyệt. Nhưng tối thiểu đã có 3.000 năm, mà hắn mái đầu bạc trắng hơn hàn tuyết trắng, tự sau lưng buông xuống, giống như bạch sắc thác nước một loại chỉ là bộ dáng này. Liền không giống người thường, tựa như một vị đắc đạo tiên nhân. Thời khắc này, hắn xếp bằng ở trên đài đấu giá phương, hai mắt nhắm nghiền, tựa như ngủ thiếp đi một loại nhưng là hơi thở của hắn. Lại làm cho Sở Phong sáng mắt lên. Đó là so Liên Di còn muốn khí tức mạnh mẽ gấp bội không ngừng. Vị này tuy là võ đế, nhưng không phải một phẩm võ đế. Sợ là kém nhất cũng muốn là một vị hai phẩm võ đế. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, có hắn tọa chấn này chỗ. Sợ là hầu như không ai dám ở chỗ này ngang ngược. Mà Sở Phong vừa xong hôm nay đạo phòng đấu giá không bao lâu. Cũng đã nhìn thấy hai vị võ đế. Đồng thời trong đó một vị vẫn là ít nhất là hai phẩm võ đế. Điều này làm cho Sở Phong đối thiên đạo phủ thực lực. Không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiên đạo phủ, không hổ là tam phủ chi nhất, ở vào nhân loại thế lực đỉnh phong nhất tồn tại. Như vậy thế lực, đích thật là Thanh Mộc Sơn kém xa chi, là chân chính quái vật lớn. Một phen quan sát sau, Sở Phong đám người. Liền tới đến ghế khách quý ghế phía trên, phổ thông ghế, chính là ở phía dưới, mà ghế khách quý vị còn lại là ở phía trên, không chỉ có tầm nhìn rộng rãi, chỗ ngồi càng là cao cấp, tả hữu hai bên không chỉ có chuẩn bị xong điểm tâm thủy quả dùng ăn. Mỗi người phía sau, còn đều có một vị tịnh lệ nữ tử bưng trà rót nước. Ở bên hầu hạ, rất là thoải mái. Ở chỗ này đích xác có thể hưởng thụ được khách quý cấp đãi ngộ. Nhập tọa sau, Nam Cung Bách Hợp đám người lộ vẻ rất là hưng phấn. Có thể nhìn ra bọn họ rất chờ mong. Kế tiếp đấu giá, mà Liên Di, càng là ung dung vô cùng. Bọn họ cũng không có đem lúc trước dùng số tiền lớn. Vì Sở Phong hối đoái long cấp kết giới thạch chuyện để ở trong lòng. Quả nhiên là thân gia hào môn. Không đem tiền tài để vào mắt, trên thực tế, Sở Phong cũng là không đem tiền tài để vào mắt chi nhân. Nhưng là hôm nay nhưng không đi, hắn quá cần long cấp kết giới thạch, bây giờ hắn đã cùng Bắc Đường đế tộc lương tử. Hắn thật sâu biết, Nam Cung đế tộc không thể đảm bảo hắn cả đời. Này dạng hắn, nếu là một mực nhượng Hồng Cường cùng Đạm Đài Tuyết theo bên người. Sợ cũng sớm muộn sẽ hại hai người. Nhưng là hắn muốn mau sớm trở nên mạnh mẽ, trở thành có thể cùng Bắc Đường đế tộc chống lại người. Lại rất không thực tế, nguyên do Sở Phong hết thảy hy vọng, đều ký thác vào trong cơ thể hắn con kia giới linh trên người. Nếu là trưởng khống con kia giới linh, kia Sở Phong sẽ không còn nhỏ yếu, thậm chí có thể cùng Bắc Đường đế tộc đối kháng. Nguyên do Sở Phong phi thường bức thiết hy vọng. Bọn họ đấu giá vật phẩm đều có thể đánh ra đi. Đồng thời đều có thể vỗ một cái giá tốt, có thể thu được càng nhiều hơn long cấp kết giới thạch. Loại cảm giác này, Thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong thần kinh căng thẳng, hắn cảm thấy sát khí, cứ việc rất là mịt mờ, nhưng hắn vẫn cảm giác được, bởi vì sát khí kia cách hắn rất gần, đúng là tới từ Liên Di, chú thị Liên Di. Sở Phong phát hiện, thời khắc này Liên Di ánh mắt, chính phóng xạ ở phía xa, một tòa khách quý ngồi vào phía trên, nơi đó ngồi một lão giả không có ẩn giấu thân phận của mình, nguyên do không chỉ có lộ ra bản thân hình dáng, còn bại lộ tu vi của mình. Vị lão giả kia lớn lên rất là bỉ ổi, cười càng là bỉ ổi, lại chính tại không chút kiêng kỵ nào khiêu khích phía sau. Kia phục thị ông trời của nàng đạo phủ nữ đệ tử, khiến cho vị kia nữ đệ tử khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rất là thẹn thùng. Đừng xem lão nhân bỉ ổi như thế, nhưng hắn tu vi thế nhưng không yếu, cùng Liên Di một dạng đều là võ đế cường giả. Liên Di, ngươi cùng này người có thù. Sở Phong biết, Liên Di sát ý tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Nguyên do trong tối dùng truyền âm hỏi thăm tới. Này người tự xưng thiết ác nhân, gian dâm bắt người cướp của không chuyện ác nào không làm. Chết ở trong tay hắn người, chừng mấy ngàn vạn, thi thể kia có thể xếp thành thi sơn, kia huyết dịch có thể đọng lại thành biển, vô số gia tộc bị hắn tàn sát. Mà hắn giết người toàn tộc lý do, có lẽ chỉ là coi trọng nhân ra một nữ nhân, hay hoặc giả là muốn nhân ra một kiện bảo bối, thậm chí là muốn ăn nhân ra một con chó hoặc một con gà. Mặc kệ hắn mong muốn có thể không được đến, hắn đều đại khai sát giới, không lưu sống miệng, đến chỗ, tất nhiên máu chảy thành sông. Nguyên do này thiết ác nhân, là đế vương lĩnh vực tối xú danh rõ ràng mũ đại ác nhân chi nhất. Ta trượng phu cùng nữ nhi, cũng đều chết tại trong tay của hắn, mà hắn lúc trước giết chồng ta cùng nữ nhi nguyên nhân. Đúng là hai người bọn họ quá mức thân mật, hắn nhìn đố kỵ, cho nên liền xuất thủ, giết qua chồng ta cùng nữ nhi sau, còn không nhìn lưu lại giết người duyên phận từ, công nhiên liền hướng ta Nam Cung đế tộc khiêu khích. Liên Di lời nói ở đây, sát ý càng nồng, nhưng thanh âm lại dĩ nhiên có chút nghẹn ngào, lại có này sự tình, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là trong lòng hơi động, rốt cuộc biết Liên Di vì sao tức giận như thế, tuy rằng, Liên Di cũng là Nam Cung gia người, nhưng không có con cái, cũng không có trượng phu, mà bây giờ nàng rốt cuộc biết, Liên Di vì sao là người cô đơn. Nguyên lai đều là vị kia gọi là thiết ác nhân lão đầu làm hại. Thiết ác nhân, ta muốn làm thịt ngươi. Bỗng nhiên, đám người xa xa, có người gầm lên một tiếng. Đó là một vị bán đế đỉnh phong cường giả. Không biết tới từ môn phái nào. Lúc này lại tay cầm vương binh. Hướng thiết ác nhân phát động công kích. Bá, một vệt ánh sáng nhận quét ngang ra. Cả tòa phòng đấu giá đều là khẽ run lên. Hắn một kích kia không chỉ có sát ý lẫm liệt, càng là thi triển ra cấm kỵ võ kỹ, uy lực tương đương khiến người ta sợ hãi. Giờ khắc này, rất nhiều người đều là biến sắc, nhất là tu vi yếu người, càng là hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Này chí bảo bên trong phòng đấu giá tuy rằng không gian rất lớn, nhưng chung quy có hạn, nếu là bán đế đỉnh phong ở chỗ này đại khai sát giới, sợ là rất nhiều người đều sẽ mệnh tang tại chỗ. O-O-N-G, nhưng mà, hắn đạo kia đánh chém vừa mới phát ra, một cỗ lực lượng liền bỗng nhiên hiện ra, lực lượng kia vừa hiện, kia đánh chém liền trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cùng lúc đó, vị kia phát động công kích chi nhân, càng là phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, không chỉ có đánh mất chiến lực, càng là liền đứng lên khí lực đều là không có, là vị kia xếp bằng ở trên đài đấu giá lão giả xuất thủ. Hắn tuy rằng xuất thủ, nhưng lại liền động cũng không động, chỉ là lưu ý niệm trong lúc đó, chỉ bằng mượn đế cấp vũ lực, phá giải đối phương đánh chém, áp chế đối phương tự do, dám tại ta thiên đạo phòng đấu giá ngang ngược, cấp ta ra bên ngoài, này người này sinh mệnh, không được lại bước vào ta thiên đạo phòng đấu giá nửa bước. Vị lão già kia, liền con mắt cũng không mở ra, nhưng ném ra ván này ngoan thoại. Sau đó, liền có thiên đạo phòng đấu giá thị vệ đi ra, đem vị kia người xuất thủ cấp dẫn theo đi ra ngoài. Nói vậy hắn thực sự cũng không còn cách nào bước vào chỗ này. Này nhất khác, mặc dù không có người nữa đối kia thiết ác nhân xuất thủ. Nhưng Sở Phong lại có thể loáng thoáng nghe được nhục mạ tiếng. Cùng với nghiến răng nghiến lợi, cùng song quyền nắm chặt thanh âm. Xem ra này thiết ác nhân, chuyện thương thiên hại lý thật đúng là làm không ít, bằng không không thể người ở tại tràng trung, liền có nhiều như vậy nghĩ muốn giết hắn. Cách chương.